Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 960, một tầng cách trở. Góc truyện audio.com, editor, May, Trình Thi Đồng chỉ cảm giác đầu mình ngã ở trên gối, một trận choáng váng cộng thêm mắt nổ đom đóm, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Gương mặt Cố Trừng Tịch trước mắt và Cố Ninh Thư lại xếp chồng một chỗ, nháy mắt cô nhìn thẳng anh. Sau đó, cánh tay vừa kéo, liền ôm lấy cổ anh, chủ động đưa cánh môi đỏ thắm của cô lên. Trình Thi Đồng, em, lúc Cố Trừng Tịch còn muốn nói tiếp gì đó, Trình Thi Đồng đã duỗi đầu lưỡi trắng mịn của mình ra, không nói lời gì thăm dò vào trong miệng anh. Đầu lưỡi nhuyễn nộn, trắng mịn của cô, giống như là một khối thạch hoa quả nho nhỏ, ở trong lúc lơ đãng trơn nhập vào trong miệng anh, sau đó hơi thở ngọt ngào kia trong nháy mắt khuếch tán ra. Đôi mắt Cố Trừng Tịch trong nháy mắt tối xuống, một tia lý trí cuối cùng trong đầu cũng sụp đổ trong nháy mắt. Anh ôm Trình Thi Đồng, chỉ trong một lát cũng đã chuyển thủ thành công, xâm nhập lãnh địa của cô. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, lúc Trình Thi Đồng ôm Cố Trừng Tịch mơ mơ màng màng nghĩ tới, hôm nay Cố Ninh Thư giống như đặc biệt nhiệt tình nha. Dưới mắt tiểu Cố nhà cô có thêm một viên nốt ruồi từ khi nào? Quần áo rơi là tả trên sàn nhà cũng càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn bị dục vọng trong thân thể chi phối lý trí hai người, dùng sức ôm đối phương, kịch liệt thở hổn hển. Hai tay Cố Trừng Tịch chống ở hai bên thân thể Trình Thi Đồng, trong nháy mắt thân thể nâng lên lại trầm xuống đó, Trình Thi Đồng nhịn đau không được hô một tiếng, nước mắt trong suốt trong nháy mắt tràn mi. Trong nháy mắt đó, giống như là xe cáp treo đang quanh quẩn trên không trung lật chuyển không ngừng chạy nước rút bị ấn tạm dừng. Cố Trừng Tịch rõ ràng, cảm giác được một tầng cách trở. Đồng Đồng, em, trong con người đã ngàn ngập tình dục của anh, trong nháy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trong nháy mắt đó khiếp sợ, khiến anh lại có thể quên tiếp tục. Cách chương,